Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357. Bay thử, thối lui ra trò chơi. Lấy qua hình chữ buồn ngủ một chút. Ngày kế sáng sớm, rửa mặt một phen sau, Trần Vũ lái xe đi trấn trên, cùng tương lai lão bà Đường Thi đồng thời, tại chính mình ra quán mì, ăn ba lượng thịt kho tàu ruột già mặt, đem xe ngừng ở đồng nghiệp ra địa bá. Trần Vũ cười nói, đi thôi, bây giờ Đường Thi dung mạo, vóc người, khí chất, cũng đạt tới thập ngàn dặm mới tìm được một, thân cao đã lâu đến 1m7, đương nhiên, Trần Vũ thân cao, so với nàng cao hơn một ít, đạt tới 1m75, tương lai lão bà cao ra 1cm, hắn cũng để cho chính mình cao lớn hơn một chút, tóm lại, hắn từ đầu đến cuối cao hơn nàng một chút như vậy. Đi tới phòng học ngồi xuống, chưa được vài phút, ba cái nam đồng học đi tới. Trần Vũ, buổi trưa đánh bóng rổ, như thế nào đây? Trương Đại Triều vẻ mặt mong đợi hỏi. Đối phương dáng dấp đủ cao, thân thể cũng đủ cường tráng, không đánh bóng rổ lãng phí. Đúng vậy, học kỳ này cũng sắp kết thúc rồi, ngươi còn không có theo chúng ta đánh bóng rổ. Lý Vĩ nói, bây giờ tài cao một, không còn đánh bóng rổ, sau này đánh bóng rổ cơ hội coi như thiếu. Triệu Vượng nói, ta đối bóng rổ không có hứng thú. Trần Vũ thuận miệng nói, lấy bây giờ thực lực của hắn, cùng bạn cùng lớp đánh bóng rổ, là không phải khi dễ người à? Cầm banh ném một cái, tuyệt đối bách phát bách trúng, đưa tay vừa móc, cướp cầu nhẹ nhàng thoải mái. Trần Vũ, buổi trưa chúng ta và lớp 11 đá bóng đá, còn kém một cái người thủ môn. Ngươi xem, Tào Đức Thắng nói, nghe nói ngươi giữ cửa rất lợi hại, vì lớp học vinh dự. Người thủ môn vị trí liền giao cho ngươi. Hồ Nham chuyện đương nhiên nói, ta đối đá bóng đá cũng không có hứng thú gì. Trần Vũ nói, Trần Vũ, ngươi có phải hay không là trong lớp chúng ta nam sinh? Hồ Nham chất vấn, ta có phải hay không là lớp này đi học sinh? Ngươi nói không tính. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, ban trưởng, ngươi xem một chút, hắn tại sao như vậy? Hồ Nham xoay người hỏi, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Đường Thi bình tĩnh nói, đúng vậy, người khác đá không đá bóng đá, đó là người khác chuyện, ai cũng không can thiệp được. Triệu Vượng nói, người biết đánh bóng rổ sao? Đường Thi hỏi, biết. Trần Vũ nói, nếu không, người đi đánh bóng rổ đi. Đường Thi đề nghị, được. Trần Vũ gật đầu một cái. Tương lai lão bà làm cho mình đi đánh bóng rổ, không phải là không nghĩ mình cùng lớp học những nam sinh kia làm giữ. Đắc tội một người dù sao cũng hơn đắc tội một đám người tốt hơn. Tâm như gương sáng hắn, cũng liền đồng ý. Sau bữa cơm trưa, lớp học bóng rổ đội nhân, lần lượt đi tới sân bóng rổ. Vì chấm dứt hậu hoạn, Trần Vũ hơi chút dùng một chút thực lực, không tới nửa giờ. Bách đầu trong trăm hắn thì phải hơn 100 phân, thua thê thảm lớp C23, không đất dung thân đầu hàng nhận thua. Không nghĩ tới ngươi đánh bóng rổ lợi hại như vậy. Trương Đại Triều không thể tưởng tượng nổi nói, cũng đã sớm nói ta đối bóng rổ không có hứng thú gì. Trần Vũ nói, được rồi, sau này đánh bóng rổ không bao giờ nữa gọi ngươi rồi, tránh cho hù chạy đối thủ. Trương Đại Triều nói, thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Trong lúc vô tình, lớp 10 hơn nửa học kỳ liền muốn kết thúc. Đằng sơn khu vườn kỹ nghệ, một trận mới tinh phi cơ trực thăng, đổ đầy xăng sau đó, bị người đẩy ra phân xưởng, nhìn qua rất uy vũ. Chính là không biết đạo tính có thể như thế nào đây. Vu Kiến Quân nói, ta lớn như vậy, còn chưa mở qua máy bay, sẽ để cho ta tới thử một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi về phía phi cơ trực thăng. Tiểu Vũ, ngươi sẽ còn lái phi cơ? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, không phải là máy bay sao? Lại là không phải rất khó. Ta xem qua nói Minh Thư, lái phi cơ tuyệt đối không có vấn đề. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, hay là để cho ta tới mở đi. Trần Hùng nói, ai cũng chớ cùng ta cướp. Trần Vũ không để ý mọi người ngăn trở, động tác nhanh nhẹn đi vào buồng lái. Tiểu Vũ, ta cùng ngươi. Vu Kiến Quân cắn răng đi vào chỗ kế tài xế. Tất cả mọi người đi xa một chút. Thấy mọi người đi xa, Trần Vũ động tác thuần thục mở ra từng cái chốt mở điện. Trong khoảnh khắc, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn. Phi cơ trực thăng từ từ dâng lên. Vu ca, nịt chặt dây an toàn. Ta dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, không nghĩ tới ngươi thật sẽ lái phi cơ. Vu Kiến Quân nói, đợi đối phương đem dây nịt an toàn cột chắc sau đó. Trần Vũ mở ra phi cơ trực thăng nhất phi trùng thiên. Một lát sau, tút tút tút còi báo động âm vang lên. Tiểu Vũ, tình huống gì? Vu Kiến Quân lo âu hỏi. Đến 8.000 mét phi hành độ cao. Cái này phi cơ trực thăng sẽ báo cảnh sát. Trần Vũ nói, phi cơ trực thăng thăng giới hạn có thể đi đến 8.000 mét. Vu Kiến Quân khó tin hỏi, thiết kế thăng giới hạn 2 vạn mét. Vu ca, người cảm giác không thoải mái thời điểm, nhớ nói cho ta biết một tiếng. Trần Vũ tiện tay tiêu trừ báo cảnh sát, tiếp tục hướng trời cao phóng tới. Quá lạnh, Vu Kiến Quân nói. Trần Vũ mở ra máy điều hòa không khí cùng cung dưỡng dụng cụ. Lại nói, như thế nào đây? Còn có máy điều hòa không khí? Vu Kiến Quân ngạc nhiên hỏi. Đằng Sơn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, ta thử lại lần nữa 12.000 mét. Trần Vũ nói, bây giờ bao nhiêu thước? Vu Kiến Quân hỏi, bây giờ mới 1 vạn mét. Trần Vũ nói, phi cơ trực thăng nhanh chóng xông về trời cao, cách mặt đất khoảng cách lần lượt đi đến 12.000 mét, 13.000 mét, 2 vạn mét. Trần Vũ tay trái lái phi cơ trực thăng, tay phải lấy điện thoại di động ra, liên tiếp chụp mấy chục tấm hình. Phía trên này quá đẹp. Vu Kiến Quân thở dài nói, Vu ca, ngồi xong. Trần Vũ nói, ừm. Vu Kiến Quân gật đầu một cái, hai tay nắm chặt tay vịn. Trần Vũ thao túng phi cơ trực thăng ở trên không nhanh chóng lộn, từng cái độ khó cao động tác phi hành bị hắn tùy tiện thi triển mấy lần. Ta không chịu nổi. Vu Kiến Quân hoa mắt váng đầu nói, máy bay tính năng cũng không tệ lắm, chúng ta trở về đi thôi. Trần Vũ cười nói, phi cơ trực thăng nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, tứ bình bát ổn rơi trên mặt đất. Chúng ta thành công. Từng cái nhân viên làm việc nhảy cẫng hoan hô la lên. Nôn nôn nôn. Vu Kiến Quân chui ra phi cơ trực thăng, không nhịn được ói lên ói xuống. Như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh vội vàng hỏi. Tốc độ nhanh nhất 1.000 cây số mỗi giờ, lớn nhất thăng giới hạn 2 vạn mét, còn không có khảo sát lớn nhất trọng tài. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, ta tới khảo sát trọng tài. Trần Hùng nói, được, trực tiếp từ 45 tấn bắt đầu. Trần Vũ nói, hơn một tiếng sau, phi cơ trực thăng thành công kéo nặng 50 tấn vật. Trọng tải 50 tấn dưới tình huống, tốc độ nhanh nhất chỉ có 500 cây số mỗi giờ. Trần Hùng nói, cũng không tệ lắm. Trần Vũ gật đầu một cái, lại hỏi, thành phẩm bao nhiêu tiền? Đến gần 10 triệu. Trần Hùng nói, Vu ca, có thể hay không giúp một chuyện? Trần Vũ hỏi, chuyện gì? Vu Kiến Quân hỏi, ta muốn có giá máy bay tư nhân, có thể không thể giúp làm hạ giấy chứng nhận? Trần Vũ hỏi, không thành vấn đề. Vu Kiến Quân suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp ứng. Mấy người chúng ta tài trợ các ngươi quân đội kia 1.600.000 triệu. Có hay không toàn bộ đổi thành phi cơ trực thăng? Trần Vũ hỏi, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút. Vu Kiến Quân tiếng nói vừa dứt, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Sau đó nói, phía trên để cho ta mua trước 600 chiếc máy bay trực thăng. Còn lại 100 tỷ vốn, như cũ ở lại nơi này các ngươi. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người nói, toàn lực sinh sản phi cơ trực thăng. Trần Hùng gật đầu đáp ứng, lại nói, Trần Tổng Giám, phi cơ chở hành khách cũng phải tạo được rồi. Ngươi nếu không mau chân đến xem, chờ phi cơ chở hành khách tạo tốt sau đó, lại gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói, cao thiết cũng mau làm xong. Trần Hùng nói, sau đó mấy ngày, mọi người trước sau chắc thử một chút phi cơ chở hành khách cùng cao thiết. Thấy phi cơ trực thăng, phi cơ chở hành khách, cao thiết tính năng, cũng đạt tới thiết kế tham số. Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chiến đấu cơ hạng mục, tạm thời còn không có lấy xuống. Hắn dự định trước tiên đem máy bay không người lấy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?